Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 36 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 186, thiết bị chiến đấu giả lập. Này, này, ta có thể đi vào thật sao? Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm hỏi. Nó muốn mang Lâm Phàm cùng mọi người ra ngoài chơi, chỉ là đi chơi hôm nay lại không vui, liền muốn đến bộ môn ủy ban đặc biệt để xem một chút. Tuy nói nó là con nhà giàu, thế nhưng ủy ban đặc biệt là một nơi rất đặc biệt. Không phải là thành viên thì rất khó đi vào. Đương nhiên là có thể chứ. Lâm Phàm mỉm cười. Nhân viên lễ tân nhìn thấy có đứa bé muốn đi vào đây liền lập tức ra ngăn lại. Thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm thì lại bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như là không thấy. Hết cách, ai bảo Lâm Phàm là một cường giả trong lòng của tất cả thành viên của ủy ban đặc biệt. Tiểu Bảo, này, nơi này đẹp không? Ta và Lão Trương ở đây đó. Ta sẽ dẫn ngươi cùng đi đến chỗ ta ở. Ta sẽ bảo con gà mái đẻ trứng, luộc trứng cho ngươi ăn. Lâm Phàm xoa xoa đầu con gà. Bàn tay vừa sờ, con gà mái biết điều. Đau đớn, khuất nhục. Thật sự là nhục quá. Nhục chưa là nhục. Tiểu Bảo gật đầu, ánh mắt tỏa sáng. Từ Tử Hạo đang nhàm chán, đi dạo ở trong ủy ban đặc biệt, muốn tìm các em gái chém gió một chút. Thế nhưng có mấy cô em gái ở đây đều đối xử lạnh nhạt với hắn. Hắn chẳng quan trọng. Cho dù là em gái của thành phố Duyên Hải cũng đâu có ít đâu. Không có ở đây thì có ở chỗ khác. Đột nhiên hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chính là kẻ đã đánh gãy kiếm của hắn, Lâm Phàm. Vốn dĩ là nộ khí xung thiên. Nhưng lại nhớ đến sức mạnh của đối phương. Từ Tử Hạo giữ bình tĩnh nhìn về phương xa. Hắn mở miệng. Khoan đã. Nhìn thấy người tới, Lão Trương có chút khẩn trương sợ sệt. Lão sợ nhất chính là mấy thằng tâm thần. Lâm Phàm nói, có chuyện gì sao? Nếu như Lão Trương sợ đối phương, hắn liền không có nhiệt tình hữu hảo với đối phương nữa. Ta nghe nói người rất lợi hại. Từ Tử Hạo cười lạnh. Hắn cũng đã xem qua video, thật sự là rất mạnh. Nhưng người trẻ tuổi thường thường là cường ngạnh, không muốn chịu thua ai. Hắn muốn biết Lâm Phàm vì sao lại ưu tú như vậy. Vẫn tốt. Cũng vẫn là rèn luyện từng ngày. Vậy gặp nhau là duyên phận. Lúc trước là hiểu lầm. Chỉ bằng chúng ta kết giao bằng hữu. Từ Tử Hạo vươn tay, nụ cười trên mặt chân thành. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn muốn biết phương thức tu luyện của đối phương. Nếu như mình có thể học được, vậy thì sẽ có hướng tiến bộ. Lâm Phàm nhìn Lão Trương xin ý kiến. Hắn thì thật ra cũng chẳng quan trọng. Thế nhưng Lão Trương là bạn tốt nhất của hắn. Nếu như Lão Trương không thích, vậy thì xin lỗi. Ý, đầu óc của người có bệnh sao? Lão Trương hỏi. Lời này làm cho Từ Tử Hạo suýt chút nữa tức điên lên. Các người tại sao lại có thể tùy ý mắng chửi người như vậy? Ta chịu sỉ nhục như thế, cũng không có ai an ủi, lại còn tiếp tục sỉ nhục ta là quá phận. Không... không, là không. Lão Trương nhìn Lâm Phàm gật gật đầu, cuối cùng tin lời Từ Tử Hạo. Nếu như người nói người không có bệnh, vậy thì là hiểu lầm thôi. Ba người bắt tay nhau. Người trẻ tuổi chính là như vậy, dễ nhớ, dễ quên, cũng dễ bỏ qua. Tiểu Bảo nhìn đối phương, dường như đang đánh giá. Nó phát hiện, hiện tại có rất nhiều người muốn cố ý gần gũi với Lâm Phàm. Nhưng loại tiếp xúc giao tiếp này là có mục đích cá nhân. Ta nhìn ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể cho ta biết phương thức tu luyện được không? Nếu như có thể, ta hy vọng có thể đi tu luyện cùng với ngươi. Từ Tử Hạo thân cũng là người trẻ, không có các loại sĩ diện mặt dày như Vĩnh Tín đại sư. Suy nghĩ gì thì hỏi cái đó. Cho dù bị cự tuyệt cũng chẳng sao. Lâm Phàm mỉm cười. Tốt. Sau đó muốn dẫn Tiểu Bảo về ký túc xá ăn thì lại bị Từ Tử Hạo kéo đến chỗ tu luyện. Ở đây đang có rất nhiều thành viên đang tu luyện. Một vài thành viên nhìn thấy bọn họ liền buông công cụ tu luyện trong tay xuống, tò mò. Cách đó không xa, có một vị nam tử, đầu tóc như con nhím, bắp thịt trên thân quần quận giống như là khối đá. Tay phải đang xách một cục tạ khổng lồ. Người này tên là Cuồng Long, tốt nghiệp Học viện Phật gia, năm nay 35 tuổi, thực lực rất mạnh, thuộc dạng người trời sinh thần lực. Đây là đột biến gen, về mặt tu luyện có thiên phú đặc thù. Cuồng Long, hắn tới. Một người bên cạnh nói, Cuồng Long liếc mắt nhìn, nhìn thấy gật thân ảnh gầy yếu đứng ở bên kia, liền buông cục tạ trong tay. Sân bãi tập luyện bị cục tạ va đập rung lên ầm ầm. Hắn đứng dậy. Chiều cao của hắn phải đến 2m3, thuộc về dạng người khổng lồ. Từ Từ Hạo nói, này, chúng ta đến vào máy mô phỏng chiến đấu được không? Là cái gì? Lâm Phàm hỏi. Đối với câu hỏi của Lâm Phàm, Từ Từ Hạo giống như là gặp quỷ, không nghĩ tới. Tên này lại không biết cái thứ đồ chơi đó, liệu có phải là đang chơi đùa ta? Này, đó chính là thiết bị giả lập đó, có thể giả tạo ra sự tồn tại của tà vật. Chúng ta chiến đấu ở trong đó giống như thật vậy. Từ Từ Hạo muốn biết thực lực của Lâm Phàm đến cùng là sao. Các thành viên đều tập luyện chiến đấu với tà vật bằng thiết bị này chính là để bồi dưỡng thực lực của bản thân. Bởi vì cơ hội gặp tà vật không nhiều. Trừ phi lan lộn ra ngoại ô, chủ động tìm kiếm bóng dáng của tà vật. Nhưng nếu như không chiến đấu với tà vật thì không có kinh nghiệm đến lúc đó. Đối với tà vật yếu một chút thì còn có thể chém giết, nhưng với tà vật mạnh hơn thì sao? Lúc này, Cuồng Long đi đến sau lưng của bọn họ, thân ảnh khổng lồ, nháy mắt che phủ. Cho ta đi cùng được không? Từ Từ Hạo nhìn thấy cái bóng đen ở dưới đất, quay đầu. Này, con mẹ nó, to cao như vậy sao? Hắn đã gặp qua rất nhiều cường giả của Học viện Phật gia, cơ bắp quần quận. Thế nhưng nói thật, loại thể hình như thế thì rất ít, làm cho người ta cảm giác áp bách. Các thành viên xung quanh đều thì thầm. Nào là Cuồng Long không phục đó. Tất nhiên rồi, ai mà không muốn thử cùng lão đại so một trận. Cho dù là thua thì cũng biết thân biết phận mình. Lâm Phàm phát hiện Tiểu Bảo nhìn thấy tên to con này có chút sợ sệt, liền xoa đầu Tiểu Bảo, ra hiệu không cần lo lắng, có ta ở đây rồi. Được Lâm Phàm trấn an, Tiểu Bảo buông lòng. Này, ê, to xác, ngươi xem náo nhiệt cái gì vậy? Từ Từ Hạo nói. Thật sự là hắn cũng bị đối phương làm cho giật mình. Mẹ nó chứ, ăn gì mà to như thế? Xem ra là rất tốn kém thức ăn đó. Cuồng Long nhìn lên, trợn mắt. Ngươi sợ sao? Ta sợ. Tốt, ngươi muốn tham gia thì cùng tham gia. Ba người chúng ta cùng xem, cùng trong một phối cảnh chiến đấu, xem ai chém giết được tà vật trước. Này, nguyên bản là ta cùng người ta luận bàn, bây giờ ngươi lại chen vào. Hey, nói đi, thua thì sao? Từ Từ Hạo là một người cao ngạo. Thời điểm ở tổng bộ, hắn là thiên tài trong mắt của mọi người. Nếu như ai có thể so lợi hại với hắn thì đấy cũng thuộc dạng đứng thứ nhất thứ nhì. Cha hắn nếu như không phải là thủ lĩnh của tổng bộ trung ương, hẳn là đã có không ít người muốn tìm hắn gây sự. Thế nhưng đầu thai nó là một kỹ thuật. Cuồng Long nhìn lên. Người nói đi. Ấy, vậy thì cởi chuồng chạy một vòng. Được, cởi chuồng thì cởi chuồng. Cuồng Long là người không nhiều lời, một chữ đắt ngàn vàng, bộ dáng lạnh khốc như vậy cũng làm cho Từ Từ Hạo trong lòng thầm nói, có lúc tự tin đúng là dọa người. Lâm Phàm kỳ lạ nhìn hai người này, tự nhiên lại đánh cược cái gì vậy? Ở xung quanh có rất nhiều âm thanh truyền đến, mọi người đang bị hấp dẫn bởi cuộc đánh cuộc này. Các thành viên bỏ dở công việc của mình, bắt đầu vây tới. Ba người đi vào trong khu thiết bị. Loại thiết bị giả lập chiến đấu với tà vật này được các nhà khoa học trải qua mấy chục năm nghiên cứu, áp dụng những khoa học kỹ thuật mới nhất mới làm ra được. Đồng thời còn có thể tăng quá trình kích thích cơ bắp, chính là căn cứ vào dòng điện để kích thích nhục thể. từ đó tăng cơ bắp mạnh mẽ. Đây là nơi mà có thể đủ để cho các thành viên so đấu thực chiến, cho nên có rất nhiều thiết bị. Từ Tự Hạo nhìn các kỹ sư mới nói: được rồi, tất cả tạo ra cho ta một trường giả lập, căn cứ theo thực lực của bản thân. Thiết bị trông giống như là một cái tủ ngủ đông, chỉ cần nằm vào bên trong là được. Ê, nằm vào đây sao? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm rất ngạc nhiên đối với thiết bị này. Kỹ sư gật gật đầu, khách khí với Lâm Phàm, bởi vì hắn cũng là một fan cứng của Lâm Phàm. Có thể phục vụ một cường giả như vậy là vinh hạnh của hắn. Các thành viên vây xem đều nhìn chằm chằm lên màn hình lớn. Ở nơi đó sẽ chiếu lên tất cả các hình ảnh trong trình giả lập. Mọi người đang chờ mong. Sau khi tiến vào bên trong thiết bị, Từ Tử Hạo duỗi ngón tay cái với Cuồng Long, sau đó ngón tay cái chĩa xuống dưới, ý tứ rõ ràng là một lát nữa đừng quên cởi chuồng mà chạy đó. Một tia sáng quét qua thân thể của bọn họ. Ê, khoan đã, Lâm Phàm cũng cùng chúng ta vào trong giả lập chiến đấu, vậy thì sẽ xuất hiện tạo vật gì đây? Từ Tử Hạo chợt nghĩ đến vấn đề này, nhưng rất nhanh hắn cũng không có nghĩ nhiều. Hắn biết Lâm Phàm rất lợi hại, nhưng không sao, cho dù xuất hiện tà vật kinh khủng thì sao chứ, đây là cuộc đọ sức giữa hắn và Cuồng Long, đâu có ảnh hưởng gì. Màn hình ở bên ngoài bắt đầu đếm ngược: 10 9 8 7 6 5. Này này, mọi người đến xem, là ba vị cường giả chiến đấu giả lập đó. Nếu như căn cứ vào thực lực của bản thân mà mô phỏng ra tà vật, Lâm Phàm, Cuồng Long thì đều ở đây đó. Thật là kinh khủng. Có vài thành viên bây giờ mới đến, nghe được âm thanh này cũng lập tức tò mò chen lấn. Thật sao? Còn có thể là giả sao? Ta đang rất háo hức đây. Nghe nói xuất hiện tà vật Kim Thiên Vương. Không chừng ấy, có thể là Lâm Phàm sẽ mô phỏng ra Thiên Vương đó. Nhưng ta nghe nói ở trong buổi livestream đó cũng đâu có thấy bóng dáng của tà vật Thiên Vương đâu. Liệu có phải là thiết bị đo đạc nhầm? Ai mà biết được. Lúc này, Lưu Ảnh dẫn bọn thành viên mới đi đến. Vừa nghe được các thành viên đang thì thầm, Lưu Ảnh kinh ngạc, vội vàng đi lên màn hình lớn. Lâm Phàm cùng hai người khác chiến đấu giả lập. Đây là sự tình rất thú vị. Không gian ảo từ từ được thiết lập. Một tòa thành thị đổ nát hiện ra. Này, Lão Trương, ông ở đâu? Tiểu Bảo, ngươi ở đâu? Tiểu Kê... Lâm Phàm có chút thẳng thốt, vừa mới rồi còn ở đây, tại sao bây giờ đã biến mất không thấy, mà hoàn cảnh xung quanh lại biến đổi lạ lẫm như vậy. Chương 187. Kích phát bản năng chiến đấu. Không nghĩ tới thành phố Duyên Hải này lại có thiết bị cao cấp như vậy, rất chân thật. Từ Tử Hạo quanh năm ở Kinh Đô, những thiết bị này hắn cũng đã thấy, nhưng hắn không nghĩ thành phố Duyên Hải chỉ là một thành phố nhỏ, vậy mà lại có những thiết bị kinh khủng như vậy. Sau đó nhìn về Cuồng Long. Này to xác, một lát nữa đừng có khóc đó. Không quan tâm tình huống, nhất định là phải oai phong một phen. Cuồng Long cũng không quan tâm đến Từ Tử Hạo, lặng lặng đứng chờ đợi. Ngay sau đó, họ phát hiện Lâm Phàm ở bên kia có chút mê man, dường như đang gào thét gọi ai đó. Chỉ là việc này đối với họ không quan trọng. Trong mắt của bọn họ bây giờ chỉ có đối phương đánh cược. Các thành viên trong phòng tập luyện cũng đang mắt trợn lên không chớp, nhìn chằm chằm lên màn hình. Bọn họ đều chờ mong. Ngay lập tức có tiếng kinh hô. Này, tà vật cấp 8, gia hỏa vô danh kia ấy à, lại có thể gọi ra tà vật cấp 8. Còn trẻ như vậy đã đạt đến cường giả cấp 8 sao? Không thể nào, không thể nào. Các người xem, ở trên màn ảnh kia mới chỉ là tà vật cấp 7 thôi. Vậy thì hắn chính là thiên tài rồi, hắn có thể chiến đấu vượt cấp. Một màn trước mắt làm cho mọi người chấn kinh. Đây rất là nhiều thành viên tốt nghiệp ở Tứ Đại Học Viện. Cho dù là đối mặt với tà vật ngang cấp cũng phải cần đến 4 người liên thủ với nhau. Hơn nữa còn phải phối hợp hoàn mỹ mới được. Không nghĩ rằng vậy mà lại gặp thiên tài. Tầng người nhìn Cuồng Long kìa. Một người chỉ vào màn hình, xuất hiện cũng là tà vật cấp 8. Thật là lợi hại, Cuồng Long cũng là cường giả cấp 7, vậy mà có thể gọi ra tà vật cấp 8. Ở Ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải, có rất nhiều nhân tài, Cuồng Long là một trong số đó. Là tốt nghiệp Phật Gia Học Viện, trời sinh thần lực mà lại rất yêu thích tu luyện. Ở đây thanh danh rất lớn, thành viên đều lộ vẻ sùng bái, là quá mạnh. Ở trong không gian ảo, Từ Tử Hạo nói: "Hay lắm, không nghĩ tới người có thể gọi ra tà vật này, rất lợi hại." Hắn không ngờ tên to con này thực lực mạnh như vậy, đương nhiên hắn cảm giác là do mình trẻ tuổi thôi. Cuồng Long nói: "Có hỏa không quả, ngươi ngưng tụ thành tà vật, dường như là tốc độ chứ còn thực lực thì yếu lắm. Thôi đi, ngươi dám chó." Từ Tử Hạo cãi, hắn nhìn tà vật do Cuồng Long ngưng tụ cũng chỉ như con tinh tinh lúc trước hắn thấy, là thuộc về loại tà vật có lực lượng, quả thật là có chút khó giải quyết. Bất quá, Từ Tử Hạo ta làm sao có thể tùy ý nhận thua chứ? Bọn họ nghi hoặc nhìn sang Lâm Phàm. Này, tại sao hắn không có tà vật? Mọi người đều biết đối phương rất mạnh, đều đã xem qua trình livestream mà bây giờ lại không thấy tà vật. Đây chẳng phải là hay là máy mê đó hỏng? Ở bên ngoài mọi người cũng ngạc nhiên. Này, tại sao hắn không có gọi ra tà vật? Không biết, một thân một mình ngăn cản cuộc tấn công của đại quân tà vật, không có khả năng không ngưng tụ ra tà vật chứ. Này, các người nói liệu có phải hắn là người đã ngăn cản đại quân tà vật hay không? Dám chó, người đừng có hoài nghi thần tượng của ta, nếu không ta đánh chết mẹ người đó. Vậy ngươi nói xem, tình huống này là như thế nào? Những người coi Lâm Phàm là idol, nghe nói những lời này, trong lúc nhất thời không biết giải thích sao. Kỹ sư cũng có chút ngây ngốc. Các số liệu trên màn hình hiện rất bình thường. Nhưng tại sao vậy? Một cường giả có thể ngăn cản đại quân tà vật, tại sao lại hiện là một người bình thường? Mà đúng lúc này trong đám người có tiếng kinh hô. Các người nhìn xem! Này, các người nhìn xem! Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lộ ra nghi hoặc. Ở trong không gian ảo, cách đó không xa xuất hiện là một tấm màn đen có dấu hiệu rối loạn. Các số liệu ở trên tấm màn đó xanh xanh đỏ đỏ. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện ở cỗ máy này. Hey, đúng là thiết bị bắt đầu thể hiện sự rách nát mà. Từ Tử Hạo nói thầm. Ngay sau đó, cả Từ Tử Hạo và Cuồng Long đều nhíu mày, bởi vì thật sự nơi đó xuất hiện một bóng người, chỉ là bóng người này không giống tà vật. Trông lại giống con người hơn, chỉ có điều duy nhất là khuôn mặt không có ngũ quan. Tất cả số liệu hiện lên đều là đỏ thẫm. Đây là cái tà vật quái gì vậy? Bọn họ chưa bao giờ thấy tình huống như vậy phát sinh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chắc chắn là thiết bị có vấn đề. Bóng người đỏ thẫm kia gầm thét, âm thanh chói tai. Ngay sau đó tỏa ra một cỗ sóng xung kích. Một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ cả màn ảnh. Tà vật do Từ Tử Hạo và Cuồng Long ngừng tụ ra nháy mắt, bị phá tan tành. Từ Tử Hạo và Cuồng Long dường như bị một trọng kích, phịch một tiếng, tinh thần tiêu tán. Thân thể hóa thành những mảnh vỡ số liệu giống như tà vật. Ở trong phòng tu luyện, Từ Tử Hạo và Cuồng Long đột nhiên mở choàng mắt, phun ra một búng máu tươi. Thiết bị ngủ đông mở ra, hai người ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Một cỗ đau đớn lan tràn toàn thân, trong chớp mắt mồ hôi bọn họ thấm ướt. Các kỹ sư cũng kinh hãi, đây là sự tình từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện. Người phụ trách phòng tu luyện sau khi biết được tin tức này liền chạy đến xem. Sau khi hỏi thăm thì khuôn mặt cũng ngây ngẩn. Từ khi thiết bị này hoàn thành đến giờ, chuyện này chưa bao giờ phát sinh. Cho dù là các thành viên bị nghiền ép ở trong không gian ảo. Một khi đạt đến giới hạn, thiết bị sẽ tự động ngắt kết nối. Mà nhục thân, bởi vì dòng điện, cùng lắm cũng chỉ là gây đau đớn mà thôi, bởi vì vẫn có cầu trì. Thế nhưng tình huống này là sao? Thiết bị này bị làm sao vậy? Dạ, thưa sếp, mọi thứ đều rất bình thường. Là rất bình thường đó. Các kỹ sư hô lên. Người phụ trách phòng tập luyện chỉ có một ý nghĩ. Tình huống của bọn họ làm cho hắn không phản ứng kịp. Bây giờ chỉ có thể là cắt đứt. Cắt đứt tất cả. Các người nhìn xem, Lâm Phạm vẫn đang ở trong đó. Các thành viên lập tức hô to. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Ở trong không gian ảo, ánh sáng tiêu tán. Lâm Phạm phát hiện hai người vừa cùng xuất hiện với mình đã biến mất. Mà đứng trước mắt hắn là một thân ảnh đỏ sẫm, lập lòe, từng bước một rất chậm đi đến trước mặt của Lâm Phàm. Tuy nó không có mắt, nhưng dường như có ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm. Này, ngươi khỏe không? Đây là đâu vậy? Lâm Phàm hào hữu vươn tay muốn hỏi thăm một chút. Hiện tại có thể gọi người này là Hắc Hồng, là xưng hô rất đơn giản. Hắc Hồng đưa tay ra chậm chậm, nhưng giữa ngón tay có tàn ảnh. Trong nháy mắt, tàn ảnh biến mất. Đối phương một quyền đấm thẳng tới Lâm Phàm. Lâm Phàm đưa tay tóm lên nắm đấm của đối phương, lực lượng truyền ra rất mạnh, quyền kình từ Lâm Phàm tỏa sang hai bên, tỏa ra hai màu ánh sáng trắng đen. Ở trong màn sáng, vô số những số liệu lập lòe. Không gian ảo chính là do các số liệu, các thuật toán hình thành. Hiện tại đã muốn xé rách ra. Này, ngươi làm gì vậy? Lâm Phàm dò hỏi. Song quyền của Hắc Hồng giống như thiểm điện, dày đặc như mưa, điên cuồng đánh về phía Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm chỉ có thể đánh trả. Hai bên đứng tại chỗ đánh nhau. Toàn bộ tòa thành này chấn động. Mọi người bên ngoài quan sát tình huống, phát hiện dường như lóe lên những bông tuyết. Chỉ nghe đấy rầm một cái, Hắc Hồng bị đánh văng ra ngoài, Lâm Phàm cũng bị hất ra như vậy. Cảm giác này... Lâm Phàm mặt không thay đổi tự hỏi. Tình huống chiến đấu vừa rồi làm cho hắn có một loại cảm xúc chưa từng xuất hiện. Tựa như là lần đầu tiên được nếm Coca-Cola vậy. Thời gian trôi qua, hình thành một loại thói quen, một loại bản năng. Lâm Phàm xoay tròn ở trên không trung, hai chân vững vàng dậm mạnh xuống đất. Hắc Hồng cũng như vậy, hai người bọn họ động tác giống nhau như đúc, ngay cả phương thức chiến đấu cũng giống. Ngươi rất lợi hại, bất quá ta cũng không yếu đâu. Ta thích tu luyện, ta từ nhỏ đã tin tưởng mình có thể tu luyện, Lão Trương cũng giúp ta châm cứu. Thực lực của ta không yếu đâu. Lâm Phàm trong nháy mắt liền biến mất, trực tiếp lao thẳng đến cùng Hắc Hồng chiến đấu. Động tĩnh rất lớn, truyền đến những âm thanh làm cho người ta nghe mà ngột ngạt. Rầm rầm. Tòa thành phế tích kia không ngừng bị phá vỡ. Những số liệu không ngừng lưu động, các thuật toán không ngừng bị phá, bị giải. Theo xu thế như vậy, kết quả cuối cùng là toàn bộ tòa thành phế tích này sẽ tan biến. Hai bên chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đây là cảm giác mà Lâm Phàm chưa bao giờ có. Trong lúc bị hất văng ra ngoài, Lâm Phàm ngước nhìn lên bầu trời. Vẻ mặt hiện lên một tia dị sắc. Cảm giác này là thế nào? Tâm tình của hắn tự nhiên rất vui vẻ, thậm chí hưng phấn y như lúc uống Coca-Cola vậy. Đây là cảm giác gì vậy? Lâm Phàm hai chân hạ xuống đất, rầm một tiếng, mặt đất nứt vỡ. Sau đó hắn lại gầm người lên, hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng đến Hắc Hồng. Không có bất kỳ kỹ xảo tinh túy nào cả. Tất cả chỉ đơn giản là dùng man lực mà đánh. Mỗi một lần công kích, thân thể của Hắc Hồng sẽ xuất hiện gợn sóng như chấn động, tựa như là số liệu không ổn định. Thân ảnh chiến đấu quá nhanh, nhanh đến nỗi mắt thường cũng không thể nắm bắt được. Chỉ có thể nhìn thấy những đạo tàn ảnh lập lòe mà thôi. Người xem ở bên ngoài trợn mắt há mồm. Bọn họ đã khiếp sợ. chỉ có thể nói bọn họ giống như gặp quỷ. Các kỹ sư lập tức cuống cuồng, đã thử mấy lần cắt dòng điện trên thiết bị, nhưng nghĩ tới cắt dòng điện, Lâm Phàm lại đang đắm chìm trong không gian ảo, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng tinh thần. Ngay khi kỹ sư còn đang không biết làm sao, thì nhân viên công tác trực tiếp ở bên cạnh máy kêu lên: "Sếp, không xong, bốc khói gì?" "Cái gì?" Người quản lý của phòng tập luyện kinh hãi: "Dạ thưa sếp, số liệu vận chuyển đến cực hạn, thiết bị không chịu nổi vận chuyển với tốc độ cao như vậy." Các kỹ sư từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống này. Người quản lý cũng như vậy, lão không biết phải làm sao. Những bông tuyết ở trên màn hình càng lúc càng lập lòe, hình ảnh mơ hồ biến đổi. Các thành viên cũng nhìn đến nhập thần. "Này, kỹ thuật viên!" Các nhân viên kỹ thuật, các kỹ sư khuôn mặt đều ngây ngẩn. "Này, đây là máy muốn nổ sao?" Chương 188, hiển chất. Các thành viên kêu la, ở trong lòng đều đang tức giận. Kỹ thuật viên thật là ngu ngốc, hiện tại là thời khắc quan trọng như thế, có thể cố gắng thêm được hay không, để chúng ta xem nốt. Nhân viên kỹ thuật gấp đến chửi cha mắng mẹ. Đây là một màn hắn không muốn thấy nhất trong cuộc đời công tác của mình. Các người xem, thiết bị, máy móc, mọi thứ đều là những thứ đắt tiền đó. Trong thiết bị chuyển đến tiếng vang. Khói đen càng lúc càng bốc lên nồng nặc. "Tránh ra, tất cả tránh ra!" Kỹ sư vội vàng kêu lên, sợ thiết bị nổ tung. Vạn nhất nổ tung sẽ ảnh hưởng rất khủng bố, có khi còn đả thương người. Ngay khi hắn vừa hô lên, tia lửa ở trên thiết bị bùng một cái, trực tiếp ngừng vận chuyển. Màn hình lớn biến thành một mảnh bông tuyết trắng. Ở bên trong lồng thủy tinh, Lâm Phàm hai mắt nhắm chặt, không biết còn sống hay chết. "Nhanh lên cứu người đi!" Nhân viên công tác hô lớn. Lão Trương vừa định xông lên thì bị Lưu Ảnh ngăn lại. Hiện tại tình huống của thiết bị còn chưa biết, vạn nhất nó nổ thì làm sao. Lúc này Lâm Phàm mở mắt, ánh mắt mê man, rất nhanh liền khôi phục, mang theo hào quang. "Đã về rồi sao?" Lâm Phàm ở hoàn cảnh lạ lẫm kia gặp tên gia hỏa rất bá đạo, là loại lợi hại đến mức mình chưa bao giờ biết đến. Ngay khi cuối cùng Lâm Phàm đã thắng, hắn đã chiến thắng tên thần bí màu đen đỏ kia. Chỉ là bây giờ Lâm Phàm lại rất thích cảm giác đó, là rất thích. Lâm Phàm nhìn lên, nhớ lại hình ảnh cuối cùng khi Hắc Hồng nhảy vụt lên cao. Lực lượng đã tụ lại ở trên bàn tay, muốn đấm xuống một quyền. Lâm Phàm nghĩ nếu như mình trúng một quyền này sẽ tan xác. Nhưng từ trong huyết mạch của hắn, dường như có một luồng hưng phấn chạy dọc toàn thân. Một luồng lực lượng cũng ngược theo dòng đó mà chạy từ dưới chân lên trên đầu, tỏa ra hai nắm đấm. Lâm Phàm hét lên một tiếng, hai đấm chạm nhau. Toàn bộ các thiết bị lúc này ở bên ngoài rung chuyển bốc cháy. Ở bên trong, hàng loạt những thuật toán như tan vỡ. Những con số cứ thế mà chạy đan xen như ma trận. Những luồng ánh sáng tỏa ra kinh hoàng. Hai luồng lực lượng va chạm, chỉ thấy lốc xoáy đùng đùng. Toàn bộ nơi này đã biến thành những con số ma trận đáng sợ. Lúc này, Lão Trương và Tiểu Bảo chạy đến bên cạnh Lâm Phàm xem xét kỹ thân thể của hắn. "Ấy, có chuyện gì không?" "Không." Lâm Phàm cười cười, sau đó hiếu kỳ. "Vừa rồi, ta đến một chỗ thần bí đó. Ta không thấy các ngươi đâu. Ta còn tưởng rằng là bọn họ đã bắt các ngươi đi đó." "Ấy, chúng ta vẫn ở đây đó." Tiểu Bảo gật đầu. "Đúng vậy đó Phàm ca." Lâm Phàm lộ ra thần sắc tiếc nuối. "Ta rất muốn cảm giác thụ cảm giác đó một lần nữa. Lão Trương, cũng giống y như lúc trước đây ông giúp tôi tu luyện đó. Có lẽ đây chính là chiến đấu đó." Bởi vì không gian ảo cho nên Lâm Phàm đã khai phá ra một loại sở thích mới: uống Coca-Cola, tu luyện và chiến đấu. Lưu Ảnh mới chạy lên: Lâm Phàm, người thật là lợi hại. Vừa rồi chúng ta cũng đã xem qua cuộc chiến, thật là quá mạnh mẽ. Lưu Ảnh cũng không phải là nói quá. Dù là không thấy rõ ràng đoạn chiến đấu cuối cùng, nhưng cảm giác cũng rất là lợi hại. Vậy sao? Lâm Phàm mỉm cười. Hắn cảm giác mình vẫn còn chịu được. Thế nhưng cũng đâu có lợi hại đến mức để người ta ca ngợi như thế. Còn phải tiếp tục cố gắng. Bấy giờ, Cuồng Long đi đến trước mặt của Từ Tử Hạo, vỗ vai. Sau đó bắt đầu xé quần áo trên người. Bàn tay vỗ xoẹt một tiếng, áo bị xé toạc. Này, người làm gì? Từ Tử Hạo trợn mắt, trong lòng sợ sệt. Tên đồ con này bị điên đấy à? Người xé quần áo thì xé trước mặt ta làm gì? Này, ta thích đàn bà đó, ta không thích đấu kiếm. Hơn nữa người to như vậy, nếu như đấu kiếm thì... Cuồng Long nói, có trời có chịu, thua được, cả ta và ngươi đều thua, phải chịu. Ngươi có thể không thực hiện, bởi vì kẻ yếu cũng luôn luôn tìm lý do cho sự thất bại của mình. Quần áo đã bị xé toang, cơ bắp cuồn cuộn thật hoàn mỹ. Đây chính là có một số chỗ nhìn trông thật tức mắt. Các thành viên xung quanh nhìn thấy bộ dáng của Cuồng Long như vậy, liền hô lên. Ây ha, Cuồng Long quả nhiên là đàn ông, có trời có chịu. Này, tên kia, thua thì thua, làm đi. Ai, chớ đừng có khiêu chiến Cuồng Long của chúng ta. Đó mới là đàn ông thật sự chứ. Đàn ông nói là làm. Không có ai lấy điện thoại di động ra, bởi vì họ không dám. Có một vài người là rất thích bộ dáng đàn ông của Cuồng Long, lại thêm cả tính cách man dã. Thua là thua, thua là chịu. Từ Tử Hạo khuôn mặt ngây ngẩn. Ai bảo ta không dám chơi, chỉ là... Hắn trợn mắt, hận không thể chặt đứt bàn tay của mình. Các thành viên của thành phố Duyên Hải này quả thực rất đáng sợ. Chứ nếu như lúc đầu đã giao ước là đi thua thì ăn cứt, vậy thì bây giờ không lẽ bắt ta vào nhà vệ sinh ăn cứt thật sao? Hắn từ kinh đô tới đây, ghét nhất chính là bị người ta coi thường. Chạy trần chuồng thì chạy trần chuồng, ta sợ ngươi sao? Từ Tử Hạo khẽ cắn môi, cuối cùng trực tiếp cởi quần áo ra, lộ ra thân thể đàn ông nhưng trắng nõn nà, cũng không có cơ bắp rắn giỏi như Cuồng Long, lại có cảm giác trông rất là thụ đó, thật là tiểu thụ đáng yêu đó. Cũng có mấy người thốt lên. Từ Tử Hạo mặc kệ tất cả, tiếp tục sóng vai chạy bên cạnh Cuồng Long. Người cho rằng chỉ có người chịu thua, người khác không chịu sao? Ta nói cho người biết, Từ Tử Hạo ta thời điểm ở Hạ Đô, không có cái gì là ta không dám chơi đó. Cuồng Long nhếch liếc nhìn sang thân thể gầy yếu, khóe miệng nhếch cười cười, bàn tay to vỗ vào tấm lưng trắng như tuyết của Từ Tử Hạo, để lại một dấu đỏ. Hừ, vậy thì chạy nhanh lên. Các em gái có em che mắt, có em trợn mắt, thế nhưng cho dù là che mắt hay trợn mắt thì vẫn cứ cố mà nhìn thấy hình ảnh kia. Mặc kệ là có quy củ gì không, hay thật là tuyệt vời đó. Trời ơi, cái cơ thể kia, cơ thể của Cuồng Long với cơ bắp quần quận ở bên dưới, trong mỗi bước chạy của hắn có cái gì đó cứ lủng lẳng bạch bạch bạch, làm cho các em gái nhịp tim dường như cũng đập loạn cả lên. Còn ở bên cạnh, Từ Tử Hạo trắng muốt nõn nà, mái tóc dài bay bay, làm cho mấy tên có nhận thức hơi lệch một chút về tình yêu cũng cảm thấy tim đập rộn ràng. Nhìn cái bờ mông của tên người lạ kia kìa, bờ mông thật là tròn căng mịn. Nếu như... Ây da. Nghĩ đến đây, bọn chúng bất giác thấy thế giới nhuộm một màu vàng, một màu vàng chói mắt. Các nhân viên kỹ sư lúc này đang mếu máo cười khổ. Xem xong một màn tức mắt này, bọn họ còn phải sửa máy đó. Lúc này, ở trên văn phòng, Độc Nhãn Quái ngồi hút thuốc, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Bây giờ lão đang tính toán Việc đại quân của tà vật xâm lấn bị Lâm Phàm một mình ngăn trở, chắc chắn là tin này chẳng mấy chốc sẽ đến tổng bộ. Một cường giả trẻ tuổi như vậy, tổng bộ nhất định sẽ không bỏ qua. Nghe nói tổng bộ bên kia đang giám sát tình hình sụt lún ở Thái Sơn, cần rất nhiều cao thủ. Nếu như tổng bộ nhận được tin, làm sao sẽ bỏ qua cho được. Trong khi đó, mình còn chưa tìm ra được tên phản đồ lẩn trốn ở trong tổng bộ, thì mình sẽ không đưa bất kỳ người nào của mình tới đó cả. Ngay cả Từ Tử Hạo vừa mới đến thành phố Diên Hải cũng rất có thể là đối tượng của tên phản bội. Đang yên đang lành lại chạy đến đây làm gì? Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, Độc Nhãn Quái tưởng là điện thoại của tổng bộ gọi tới. Tốc độ suy nghĩ loang loáng ở trong đầu, sau khi nhìn lên màn hình thì mới nhận ra. Liền nhẹ nhàng nghe máy. Alo, có việc gì? Sếp, sếp ơi, có chuyện lớn rồi. Sao vậy? Từ từ mà nói. Độc Nhãn Quái cũng có hơi chút thất vọng với đám kỹ sư, suốt ngày chỉ biết kêu la như trời sập vậy. Trời sập thì cũng có ta chống, sợ gì? Thời gian dần trôi qua, liền phát hiện sắc mặt của Độc Nhãn Quái đại biến. Lão đứng phắt dậy, quát vào điện thoại. Cái gì? Người nói thật sao? Nét mặt của lão bây giờ giống như gặp quỷ, có chút không thể tin nổi. Thiết bị giả lập lại hỏng. Này, đây là thứ cực kỳ đắt giá của ủy ban đặc biệt đó. Cũng là thiết bị chất lượng cao nhất đó. Nếu như mà hỏng, vậy không có sửa được đâu. Này, thật sự là chết đó. Sau khi biết Lâm Phàm làm hỏng, lão cũng cạn lời. Không lẽ đến bệnh viện tâm thần bắt đèn hay sao? Chỉ cần động não thì cũng biết chuyện này là không thể. Thời điểm đưa hai tên tâm thần này về ủy ban đặc biệt, lão còn lo lắng. Nhất định sẽ không thể để xảy ra chuyện. Thế nhưng sau một loạt những điều xảy ra, đã chứng minh lão đã suy nghĩ sai. Bệnh nhân tâm thần rất ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn đến mức kỳ quái. Chỉ là không ngờ sự ngoan ngoãn ấy không duy trì được lâu. Độc Nhãn Quái nghĩ, theo như nhân viên công tác nói, còn có hai người tham dự vào vụ này. Một là Cuồng Long, một tên khác là Từ Tử Hạo. Ba người bọn họ tiến vào trong không gian giả lập, trong nháy mắt đã bị đẩy ra. Là vì thiết bị quá tải dẫn đến sụp đổ. À, ta có cách rồi. Hay à, cháu trai à, cháu trai, ngươi đừng có trách ta. Ngươi phải chịu khó thiệt thòi một chút. Độc Nhãn Quái không phải là người tử tế gì cho cam. Lão là người rất có năng lực đổ oan cho người khác. Lão trực tiếp gọi điện cho cha của Từ Tử Hạo. Alo, sếp à, có chuyện muốn nói với sếp đây. Lúc này, ở trong phòng tu luyện, Từ Tử Hạo đã mặc lại quần áo, chuẩn bị rời đi, bất giác nhận được điện thoại của lão cha. Điều này làm cho hắn nghi ngờ. Lão cha tự nhiên lại gọi điện làm gì? Với hiểu biết của mình về cha mình, một khi biết hắn đến thành phố Diên Hải mà lại không quan tâm, bây giờ tại sao lại gọi điện lãng phí thời gian? Thân là thủ lĩnh của Trung ương Hạ Đô, áp lực cũng rất lớn. Mình là con của thủ lĩnh, áp lực cũng không nhỏ. Alo, cha Hà. Sau khi nghe điện thoại, giọng của Từ Tử Hạo liền vô cùng ôn hòa. À, người đó giỏi lắm. Người lại mò đến thành phố Diên Hải. Hay à, người lại còn chạy chân chuông. Tất cả các diễn đàn đều đang in hình của người kìa. Người giỏi lắm. Người làm mất hết sĩ diện của ta rồi. Từ Tử Hạo khuôn mặt liền ngây ra. Tên chó điên nào, là tên chó điên nào lại post ảnh của ta lên vậy chứ? Tuy nói, có rất nhiều em gái có thể nhìn thấy thân thể mỹ mạo đẹp đẽ của ta, nhưng tại sao lại làm như thế? Chà, cái chuyện này cũng chẳng có cách nào, có trời có chịu mà. Con thua thì con phải nhận đó cha. Nếu như không, chẳng phải là người ta sẽ xem thường con hay sao? Cái gì? Cái gì mà có trời có chịu? Hay vậy lần sau ngươi đánh cuộc ăn cứt đi. Ngươi thua ngươi có dám ăn hay không? Cha, tại sao cha lại coi thường con như thế? Hắn ăn thì con cũng ăn. Từ Từ Hạo quả nhiên là cảm động với tình cảm của lão cha mình. Đến tận già mới có con. Vì không để cho cha mình thất vọng, hắn quyết định phải phấn đấu trở thành một nam tử hán đại trượng phu. Từ Từ Hạo cười cười, quyết định ở lại thành phố Diên Hải. Ở nơi này rất vui, đừng nói đến cái tên đã bẻ gãy kiếm của mình, chỉ nói đến việc hắn chạy trần truồng như thế cũng rất thú vị. Các em gái sau vụ này chắc chắn là sẽ liên lạc với hắn. Lại có điện thoại tiếp tục gọi tới, nhìn màn hình lại vẫn là lão cha. Alo cha, con đã nói rồi mà, cha yên tâm. Con sẽ không ăn cứt đâu. Từ Từ Hạo bất đắc dĩ, nếu như thật sự có một ngày nào đó cá cược như thế, hắn làm sao có thể nghe được chứ? Hắn đâu có ngu chứ, có ngu mới đi ăn cứt. Chỉ là điều làm cho hắn không nghĩ tới, cha của hắn không phải là nói đến vấn đề ăn cứt hay không ăn cứt, mà nói đến việc hắn đã làm hỏng thiết bị giả lập của thành phố Diên Hải. Từ Từ Hạo ngây ra, đang yên đang lành, sao lại lôi ta vào đây chứ? Ê, cha, có phải là tại con đâu. Con đúng là có đi vào đó, nhưng mà cũng không liên quan gì đến con. Không phải là việc gì cũng cứ đổ lên đầu con như thế, con vô tội. Cha, vào một lần đâu có vấn đề gì. Con là con của người, con phải chịu trách nhiệm tất cả hay sao chứ? Này cha, con... Từ Từ Hạo sau một hồi nói chuyện, muốn thổ huyết, đang yên đang lành lại bị một cái món nợ rơi vào xuống đầu như thế. Chương 189. Chúng ta đi xe điện ra vùng ngoại ô. Thiết bị giả lập là thiết bị có giá trị rất lớn. Chỉ có những nơi ở thành phố có kỹ thuật cao cấp như là ở Diên Hải với Hạ Đô mới có những thiết bị tương tự như vậy. Ở tổng bộ, cha của Từ Từ Hạo tuổi tác đã lớn, cả đời chiến đấu với tà vật, từ từ bước lên vị trí xếp tổng là dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Ở trong văn phòng, sắc mặt của lão trầm xuống. Lão nhìn thấy ảnh gia đình ở trên bàn làm việc. Trong tấm ảnh là một đứa bé cùng với vợ của lão. Lão cầm lên khung ảnh vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ. Là vợ của lão đó, là con gái của sếp tiền nhiệm ủy ban đặc biệt Hạ Đô đó. Lúc đó lão mới chỉ là một phó, cũng chẳng có tiếng tăm gì. Bày ra ở trong đám người cũng chỉ là một người rất bình thường. Thế nhưng người như lão lại có thể kết hôn với con gái của một đại nhân vật. Lão nhất định sẽ không để cho vợ mình thất vọng. Bằng vào sự cố gắng của lão, từng bước một trở thành sếp trưởng của ủy ban đặc biệt trung ương. Lão buông xuống khung ảnh. Lão thở dài, lão đập cửa thùng thùng. Lúc này một người đeo kính mắt đi đến, cung kính đứng trước mặt. Ta cần tất cả tư liệu về tên là Lâm Phàm ở ủy ban đặc biệt thành phố Diên Hải. Đồng thời, người phân phó cho tổ kỹ thuật lập tức đi đến để mà sửa chữa thiết bị giả lập ở đó cho ta. Dạ vâng thưa sếp. Tên đeo kính cung kính rời đi. Năng lực làm việc của tên này rất cao, lập tức đem tư liệu về người tên là Lâm Phàm đưa đến cho lão giả. Ở trong tư liệu này là đầy đủ cực kỳ. Lão giả nhật lật xem tư liệu, xem rất tập trung. Trên khuôn mặt thản nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gì? 19 tuổi? Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn? Cái gì? Từ nhỏ đã sử dụng rất nhiều loại công cụ tra tấn mình. Hay hắn tin là hắn có thể tu luyện. Cuối cùng bị coi là bệnh viện tâm thần đưa đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Gần đây là được tên trộn đưa về ủy ban đặc biệt. Hay à. Đây là tư liệu cá nhân, nếu như không phải là ủy ban đặc biệt điều tra ra được. Lão tưởng rằng là một tên nào đó ghi chép tư liệu lão đưa cho mình. Trong phòng làm việc yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh lật giấy soàn soạt. Sau đó lão trầm giọng ngẩng lên. Nếu như tất cả là thật, tiểu tử này tuyệt đối là một thiên tài. Về phần tình huống hắn là bệnh nhân tâm thần, có lẽ đây là một sự che giấu, sợ rằng là quá ưu tú sẽ bị phát hiện. Lão đoán, đồng thời lão cũng tán dương Lâm Phàm nhiều lắm. Chỉ là lão không tin Lâm Phàm lại thật sự là bệnh nhân tâm thần. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm sau khi tiễn Tiểu Bảo rời đi, kéo Lão Trương ngồi dưới ghế dài. Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không nói gì cả. Bầu trời đêm lập lòe những vì sao. Bọn họ rất nhớ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, rồi bây giờ lại bị người ta kéo đến ủy ban đặc biệt, quen biết vài người. Thế nhưng hầu như là bọn họ cảm thấy ở nơi đây bọn họ thật lạc lõng. Này, bầu trời đêm thật đẹp đó. Bên trên kia lập lòe những vì sao. Cả hai người không nói gì nữa. Ý, đúng vậy, bầu trời đêm thật đẹp đó. Lão Trương một hồi sau mới đáp. Con gà trống ở trong lòng đang lầu bầu trời. Đêm hôm khuya khoát các người không về đi ngủ, lại còn ngồi đây mà xem bầu trời đêm thật đẹp cái chó gì. Ngày 12 tháng 4, trời quang mây tạnh ở trong phòng tu luyện. Các kỹ sư đang kiểm tra thiết bị giả lập. Nhân viên kỹ sư của Hạ Đô đã bay đến trong đêm, xử lý tốt những vấn đề của thiết bị giả lập. Dùng lời của các kỹ sư mà nói, tại sao các người lại để cho thiết bị quá tải như vậy? Tình huống như vậy cực kỳ nguy hiểm, đã có biết hay không? Nếu như để mà nó thật sự nổ tan tành, thì không biết hậu quả ra sao? Các kỹ sư khuôn mặt ngây ngốc. Này, quá tải cái giám chó, cũng chỉ có 3 người ở bên trong. Vậy mà có thể quá tải được hay sao? Ê, chẳng qua là trung ương các người cung cấp máy móc cũ nát thì có. Lúc này, ở bên kia. Này, ta muốn đi vào nằm đó trong đó tiếp. Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng đám kỹ sư, mỉm cười. Đám kỹ sư vừa nhìn thấy, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh độc nhãn quái. Là sếp đã rất nghiêm túc, ánh mắt rất đáng sợ. Các kỹ sư cảm giác nếu như bọn họ đồng ý thì sếp sẽ trừng phạt bọn họ rất thê thảm. Cuối cùng mới lắp bắp, thật xin lỗi, thiết bị đã hỏng rồi, không sử dụng được đâu. Chỉ có thể lừa gạt như vậy. Lâm Phàm lại hỏi, vậy bao giờ sửa xong? Khả năng phải mất mấy năm đó. Vậy cũng được, mấy năm nữa ta đến. Lâm Phàm mỉm cười rồi quay người rời đi. Bóng lưng của hắn làm cho đám nhân viên cùng với kỹ sư khuôn mặt ngơ ngẩn, thậm chí là trợn tròn mắt. Này, vị Adventure này vừa nói cái quái gì vậy? Đây chỉ là một lý do tùy tiện thôi, lại còn nói hẹn mấy năm sau lại đến. Vừa nghĩ đến là không rét mà run. Dường như là làm chuyện xấu bị phát hiện vậy. Nếu như vị siêu anh hùng idol kia phát hiện ra là bọn họ vẫn cho người khác vào đây tập luyện, khẳng định sẽ xé xác bọn họ mất. Ở bên ngoài ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời. Lão Trương, tôi muốn đi ra ngoại thành một chút. À, được thôi. Này, ông có nhớ chỗ chúng ta cùng Tiểu Bảo picnic không? Nơi mà gặp những kẻ rất lợi hại kia. Tôi muốn chủ động đi tìm bọn chúng. Tôi phát hiện ra một phương thức tu luyện khác đó. Ý, phương thức gì vậy? Lúc này, Lâm Phàm đối mặt với Lão Trương, hai tay ôm quyền, thần sắc nghiêm túc, bắt chước trong mấy bộ phim cổ trang. Tại hạ Lâm Phàm, xin được chỉ giáo. Lão Trương vừa nghe vậy, liền hoảng hốt. Ý, đây không phải là giống trong bộ phim tối qua chúng ta xem sao? Đúng vậy. Trong phim ảnh chính là như vậy. Mỗi khi diễn viên nói ra lời đó, làm động tác đó, thì khẳng định sẽ là một cuộc chiến. Lưu Ảnh đúng lúc chạy xe điện đi qua, hôm nay rất mệt nhọc. Cả đêm qua, cô nàng bạn gái của hắn đã vắt hắn đến kiệt. Mắt đang lờ đờ. Ơ kìa, Lâm Phàm, đại sư. Lưu Ảnh chủ động chào hỏi. Lâm Phàm nhìn thấy cái xe điện, gương mặt liền nở nụ cười rất nhanh. Ê, Lâm Phàm này, phải cẩn thận đó, phải quản lý tốt cái xe của tôi đó. Đây là cái xe điện duy nhất của tôi, là phương tiện đi làm việc của tôi đó. Cuối cùng Lưu Ảnh nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, một điều làm cho hắn rôn rôn dày dày. Ây à, các ngươi mang xe của ta đi, đừng có lao vào đâu, nhớ là mang về đó. Con gà trống được đặt ở trong giỏ xe, trong lòng đang bĩu môi hai tên nhân loại ngu xuẩn. Một ngày nào đó, ta có thể sẽ thoát được. Ta nhất định là sẽ thoát. Ta không muốn dính dáng đến các người nữa. Từ Từ Hạo đi qua đường phố, dọc đường chạy theo Lâm Phàm. Này, tên gia hỏa này đi đâu vậy? Hắn nhảy vụt qua một nóc nhà. Hắn rất có hứng thú với Lâm Phàm. Hắn muốn biết Lâm Phàm này là tu luyện như thế nào. Nếu như biết phương thức tu luyện của Lâm Phàm, hắn có thể học hỏi. Chỉ là Từ Từ Hạo không biết ở đằng sau hắn còn có cả Vĩnh Tín Đại Sư. Đối với Vĩnh Tín Đại Sư mà nói, tình huống càng lúc càng không tốt. Lão là người đầu tiên đi ăn bám Lâm Phàm. Thế nhưng lão phát hiện càng ngày cơ hội ăn bám của lão càng xuống thấp, chẳng còn là bao nhiêu. Đúng lúc này, ở bên kia, Lâm Phàm quay xoẹt sang một góc, làm cho cả hai người cũng rối rội quay theo. Ở ủy ban đặc biệt, trong khu vực giám sát, Độc Nhãn Quái nhíu mày. Vừa rồi, ở ngoại ô có năng lượng, đồng thời mảnh vỡ kia cũng tỏa ra năng lượng. Căn cứ theo nghiên cứu của chúng ta, hai bên dường như có sự kêu gọi lẫn nhau. Kim Hòa Lị bước đến, đưa tờ giấy cho Độc Nhãn Quái báo cáo tình huống. Nàng gần đây vẫn là lo lắng chuyện này. Lão Trần và Tô Tề đang ngày đêm nghiên cứu không hề gián đoạn. Đến bây giờ phát hiện ở trong mảnh vỡ có một loại thần tính. Ngoài ra cũng chưa phát hiện thêm được điều gì. Độc Nhãn Quái rơi vào trầm tư, do dự. Lão đang suy nghĩ, hoặc là phái người, hoặc là tự mình rời khỏi thành phố Duyên Hải, đi ra ngoại ô dò xét. Nhưng lão phát sinh, có thể phát sinh ra sự tình nào đó. Rồi bất giác, lão nghĩ đến Lâm Phàm. Nếu như có thể mang tiểu tử Lâm Phàm đi theo, thì là tuyệt đối an toàn. Độc Nhãn Quái tự tin cho rằng mình là tồn tại mạnh nhất thành phố Diên Hải. Thế nhưng từ khi Lâm Phàm xuất hiện, lão cũng tự giác ngoan ngoãn nhường chức vị đó. Này, Lâm Phàm ở đâu vậy? Độc Nhãn Quái hỏi. Không biết, vừa sáng sớm đã đi. Độc Nhãn Quái có chút tâm đắc. Hay, là rất biết điều, có lẽ đúng đi dạo phố theo công việc lão đã phân công. Lão lập tức ra lệnh cho các vị cường giả cùng lão đi đến tìm hiểu nguồn năng lượng kia. Đương nhiên đây là hành động bí mật, tốt nhất là đừng gây chú ý cho tà vật. Vạn nhất gặp tà vật khủng bố như Trương Lang Ma thì rách việc lắm. Độc Nhãn Quái trong lòng hơi mệt mỏi một chút vì an toàn của thành phố Diên Hải. Lão sẽ phải hết sức cố gắng. Chỉ là ở vùng ngoại ô, một đám người đi trong rừng núi, tốc độ rất nhanh, từ trên cao hạ xuống đứng đó. Thưa sếp, vị trí của năng lượng ba động có lẽ là quanh đây thôi. Ở một góc khác của khu rừng, một đám người lại đang đứng đó nheo mắt. Một người đằng sau lưng đeo hai thanh đại đao hỏi, vị trí năng lượng ở đâu? Một người khác tay xách vali, ở bên trong là thiết bị công nghệ cao giống như radar, có những đốm sáng lập lòe. Dạ, ở ngay phía trước cách 1.000 mét. Là rất gần. Hiển nhiên, những người này cũng là vì nguồn năng lượng kia mà đến. Chương 190, píp píp píp, xe điện tới đây. Một tiểu đội 7 người, phân công rất rõ ràng, chuẩn bị rất đầy đủ. Bọn họ không phải là thành viên của ủy ban đặc biệt, mà là bọn họ đến từ một tổ chức khác. Tổ chức này cũng rất lớn. Thậm chí là thành viên trong tổ chức cũng không biết được toàn bộ kết cấu. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, giống như những con báo săn đi qua rừng núi. Bọn họ vừa mới đến đã bắt đầu hoạt động trong phạm vi rộng. Nam tử lưng đeo hai thanh đại đao, khuôn mặt lạnh lùng. Là chỗ này sao? Dạ, vâng. Căn cứ theo radar, phạm vi của năng lượng chính là gần đây. Không quá 10 mét. Nam tử kia vung tay, tiểu đội lập tức phân tán tìm kiếm. Bằng phương thức tìm kiếm của bọn họ, rất nhanh đã tìm được cửa vào. Bọn họ nhận lệnh của tổ chức là đến đây tìm thứ phát ra năng lượng. Mặc dù còn chưa biết là gì, nhưng chỉ cần mang về là hoàn thành nhiệm vụ. Cẩn thận một chút, đừng có tự tiện hành động. Nam tử đeo cây đao ngạo nghễ đứng đó. Hắn phải tọa trấn, quan sát mọi thứ. Chỉ cần một dấu vết nhỏ, hắn sẽ xuất thủ. Không lâu sau, có âm thanh một người. Tìm được rồi. Đám người lập tức đi qua, xuất hiện bọn họ là một cửa động, sâu không thấy đáy. Ở bên trong, không có ánh sáng. Bọn họ dừng ở đó lưỡng lự, không dám tùy tiện hành động. Mặc dù phát hiện được hang động, nhưng cũng không biết bên trong ra sao. Một người dò xét, kết quả rất nhanh đi ra. Thưa sếp, trong đó không có vật chất độc. Tất cả đều rất bình thường. Tất cả số liệu đều bình thường, vậy thì phải tiếp tục đi vào dò xét. Tiểu Kiệt, ngươi ở bên ngoài, những kẻ còn lại đi theo ta. Cao Hùng trong tay cầm khảm đao, sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ rất có địa vị ở trong tổ chức của mình. Bình thường loại nhiệm vụ nguy hiểm như thế đều là do bọn họ giải quyết. Trải qua vô số chàng chiến đấu sinh tử, đã vô cùng ăn ý với nhau. Hùng ca, các người cẩn thận một chút. Căn cứ vào năng lượng vừa rồi, tuy không thể đánh giá được, nhưng năng lượng ma ba động không kém đâu. Tiểu Kiệt đứng đằng xa nói. Lúc này, ở phía chân núi, một cỗ xe điện nhỏ lao vùn vụt trên đường cái. Lạ thật đó. Tại sao chúng ta đi mãi mà chưa đến nơi chứ? Ê, có lẽ là bọn yêu quái kia đang ngủ rồi. Có khả năng là như vậy. Việc hai người đang nói tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi vì bầy tà vật kia khẳng định là làm sao có dám tụ tập lại đông như lần trước. Con gà trống muốn nói. Này, sau khi đi vào vùng ngoại ô, nó cảm giác đây dường như là bầu trời của nó. Từ Tự Hạo cẩn thận từng ly từng tí bám ở phía xa. Bọn chúng ra ngoài ngoại ô làm gì vậy? Trong lòng của Từ Tự Hạo ngạc nhiên đối với hắn mà nói. Ở ngoại ô rất có thể có tà vật xuất hiện. Không lẽ là hai người này đi tìm tà vật đại chiến? Nghĩ đến đây, Từ Tự Hạo cũng chờ mong. Vĩnh Tín đại sư không may mắn như vậy. Lão đi theo được một nửa đường thì bị độc nhãn quái triệu tập về. Vĩnh Tín rất khó chịu nhưng hết cách. Nói gì thì nói, độc nhãn quái vẫn là xếp trưởng. Con gà trống cảm thụ khí tức xung quanh lại không thấy có đồng loại. Thế nhưng nó cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ. Nó nhìn về phương xa. Khí tức kia có chút giống như khí tức của tà vật. Thế nhưng lại rất khác. Là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Nó suy nghĩ có nên đi xem một chút hay không. Ngay khi nó còn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ từ xa truyền đến. Ngay sau đó giữa rừng núi có rất nhiều thứ bay vụt lên không trung, tựa hồ như kinh sợ. Ý, Lam Phạm, ngươi nhìn bên kia kìa. Lão Trường chỉ tay. Âm thanh từ bên đó đó. Chúng ta có đi xem không? Lâm Phạm hỏi. Ý được rồi. Con tà vật nhìn sang, đó chính là nơi mà có nguồn khí tức kỳ diệu kia tỏa ra. Bất quá nó lặng lặng chờ đợi. Các người đi tìm chết đi để cho ta thoát. Lúc này ở bên kia, Cao Hùng lúc này tay cầm khảm đao gầm lên từ trên trời bổ xuống. Hai cây đao mang theo man lực mãnh liệt tỏa ra bổ vào trên thân của tà vật. Đốm lửa bắn ra tung tóe, sắc mặt của Cao Hùng biến đổi. Một cái đuôi phá không mà đến, hung hăng đập văng Cao Hùng lăn lông lốc. Phun ra một bụng máu tươi. Cao Hùng không nghĩ tới, ở trong hang động kia lại có một con tà vật. Hoặc là nói, tà vật chính là ngủ đông tại đây. Thời điểm bọn họ xuất hiện đánh thức tà vật, cho nên tấn công bọn họ. Tà vật này dường như là dị chủng. Trong kiến thức của bọn họ, không có loại tà vật nào như vậy. Bộ dáng giống như con gián, nhưng lại không phải là con gián. Có hai cái đầu, ở đằng sau lưng có một cái đuôi nhỏ dài linh hoạt, mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là thân thể của nó rất cứng. Cao Hùng nhìn hai thanh khảm đao. Lưỡi đao đã sứt mẻ. Các thành viên của hắn đều bị thương rất nặng, đang dựa lưng bám vào cây cối. Tà vật nhìn bọn họ, Nếu như chỉ cần một tên nào có ý rời đi, khẳng định tà vật sẽ lao tới tên đó. Bây giờ chỉ còn duy nhất Cao Hùng là còn khả năng chiến đấu. Tà vật song đầu ma lộ ra biểu lộ rất có linh tính. Nó cua cua cái đuôi đập chan chát xuống đất, để lại những dấu vết. Sau đó đưa tay phủi phủi cho bụi ở trước ngực, bộ dáng khinh bỉ. Cao Hùng cầm đại đao đi xung quanh tà vật song đầu ma, tâm thần ngưng trọng. Đây rốt cục là tà vật nào mà khủng bố như vậy? Các người thế nào rồi? Hùng ca, đây là tà vật dị chủng, căn bản chúng ta không thể đối phó đâu. Nó đang đùa bỡn chúng ta đó. Nếu có cơ hội thì Hùng ca, huynh chạy đi. Cao Hùng là cường giả cấp 8, còn lại thì cũng là cường giả cấp 6, cấp 7. Vậy mà vừa đối mặt đã bị thành bê bết như thế. Cao Hùng tuy rằng miễn cưỡng có thể chống cự được, thế nhưng sợ rằng cũng chẳng được lâu. Nếu như Cao Hùng đi thì những người này ở đây chết chắc. Mẹ nó chứ. Cao Hùng trong lòng thầm mắng. Các người cho rằng ta không muốn chạy sao? Chỉ là bây giờ tà vật đang nhìn ta chằm chằm, sợ rằng ta chạy cũng không thoát. Vậy ta liều mạng với ngươi. Hắn gầm lên một tiếng, cầm đao phóng tới tà vật, quơ đại khảm đao mà bổ xuống. Tà vật thực lực cấp 8 là đã trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm của Cao Hùng cũng không cần nhiều lời, khẳng định là rất dày dặn phong phú. Một đao bổ xuống, tà vật có thể nắm được quỹ tích của đao, dùng tay không ngăn cản, đánh keng một cái, làm cho Cao Hùng sắc mặt đại biến, rùng mình. Tà vật lại một cước đá văng Cao Hùng ra, lực đạo quá mạnh. Cao Hùng hoành song đao ở trước mặt, thế nhưng song đao bị đá tan tành, hắn văng ra ngoài lăn lông lốc trên đất. Đám người nhìn tà vật mà run rẩy. Tà vật lộ ra một bộ dáng tươi cười kinh khủng, sợ rằng nhiệm vụ lần này không làm được, mà có khi còn bỏ lại cái mạng chết mất. Nhưng đúng lúc này lại có âm thanh chuyển đến trong tai của bọn họ. Là tiếng gì vậy? Này khoan đã, là tiếng còi xe. Píp píp, píp píp. Này, đây là vùng sơn thôn dã ngoại, tại sao lại có tiếng còi xe mà lại là xe đạp điện? Píp píp. À, píp píp. Ê, Tiểu Phạm, con đường này thật khó đi đó, nó sóc đau hết cả mông ta rồi. Con gà ngồi trong lòng Lão Trương, mỗi một lần lắc lư nó sẽ cảm thấy chóng mặt. Nó đang lầu bầu, đúng là hai cái tên điên. Được rồi, đừng vội, một chút nữa đi qua là tốt rồi. Lâm Phàm bóp chặt còi liên tục, vang lên những tiếng píp píp. Bởi vì hắn sợ đang đi nhanh như thế mà có tà vợ, có một con động vật nào đó hoặc một ai đó nhảy ra chặn đường, mình đâm vào người ta thì sẽ rất nguy hiểm. Cao Hùng nhìn thấy ở bên kia có một chiếc xe đạp điện màu đỏ đang liêu xa liêu siêu chạy tới. Cả đám đều ngây ngốc. Này, bây giờ mà ở đây lại có cái xe đạp điện. Tà vật song đầu ma tò mò nhìn sang, nhìn thấy Lão Trương đang ôm con gà trống. Song đầu ma hiếu kỳ, không lẽ là tà vật con gà kia mang thêm hai người tới? Quả nhiên đúng là lời đồn trong đám tà vật là thật. Đã có những tà vật trà trộn vào trong cuộc sống của con người, phản bội lại đồng loại. Xem ra chính là con này. Lâm Phàm phanh xe lại, một chân trống xuống đất, nghiêng nghiêng đầu nhìn. Ê Lão Trương, này cuối cùng tôi cũng tìm được một gia hỏa kỳ quái. Ê, được rồi, ê, nhưng mà ta thấy nó có hai cái đầu đó, rất đáng sợ đó. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Lâm Phàm biết Lão Trương nhát gan. Này, các người có cần trợ giúp hay không? Lâm Phàm nhìn tà vật, sau đó nhìn sang mấy người xa lạ kia. Cao Hùng cũng không có quan tâm tới Lâm Phàm, mà bây giờ trong đầu của hắn đang tính đường chạy trốn. Nếu như có người thay thế bọn họ, thu hút sự chú ý của tà vật, thì còn gì bằng. Từ Tử Hạo theo dõi ở đằng sau, vừa nhìn thấy sự này thì trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Hắn không nghĩ được lại gặp tà vật ở đây. Đây là tà vật gì? Không biết là chủng loại ra sao? Tao chưa từng bao giờ gặp. Lúc này, ở tổng bộ của Hạ Đô, bất kỳ tà vật gì đều được cập nhật thông tin đến. Vậy mà Từ Tử Hạo lại chưa từng nhìn thấy tà vật nào như thế này. Được rồi, để ta xem thực lực của tà vật này ra sao. Từ Tử Hạo không xuất hiện vội, mà lặng lặng đứng ở đó, nheo nheo mắt, nhìn kỹ xem chiến cuộc. Chỉ là đúng lúc bọn Cao Hùng cũng lâm vào trầm tư. Lúc này, thành ra là thế chân vạc, một bên là tà vật song đầu ma, đang lăm lăm từng người ở đây. Chỉ cần có bất kỳ ai có một hành động dù nhỏ, khẳng định nó sẽ tấn công kẻ đó trước. Phe bên kia là 7 người của Cao Hùng, cũng đang hết sức cẩn thận. Còn ở một bên, Lâm Phàm đang bóp bóp còi cái xe đạp điện píp píp, nghiêng nghiêng đầu, nhìn tà vật rồi lại nhìn Cao Hùng. Lão Trương ôm chặt con gà, nép ở đằng sau. Trông cái tình cảnh này vừa căng thẳng, nhưng lại có chút buồn cười. Hết tập 36. Ở tập sau chúng ta sẽ cùng xem là lần này phàm tâm thần của chúng ta sẽ cho con song đầu ma này ăn hành như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.